Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, phê duyệt thủ tục. Ngũ hộ thần là gặp qua Vân Tái. Lúc trước có một bộ phận tham gia thuyền rồng cuộc so tài dũng sĩ còn là hắn cấp cho Lạc Thần. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ đồng ý Vân Tái trị thủy phương pháp. Muốn xâm chiếm thủy thần tạm thích ứng. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Cùng Hoàng Hà Lục Thần bất đồng. Ngũ hộ thần không tính tại Lục Thần bên trong. Khu vực quản lý cũng chỉ có Tam Môn Hạp cái này một mảnh khu vực. Nếu như nói cái khác 6 cái hà thần là tuần tra dân cảnh. Vậy hắn nhiều lắm là liền xem như cái phiến khu quản thành. Nhưng quản thành cũng không tốt chọc. Ngũ hộ thần cổ động nơi đó thôn dân. Nói cho bọn hắn, nếu như mở ra Tam Môn Hạp, như thế đập nước tiêu thất sau đó, bọn hắn dùng nước sẽ xuất hiện vấn đề. Bởi vì dân bản xứ dân còn không có sử dụng bên trên mương nước các loại thủy lợi công trình. Cho nên đối với tới gần dòng sông địa khu xem rất nặng. Ngũ hộ thần được biết Vân Tái đến sau đó. Đối với vấn đề này suy tư thật lâu. Lợi ích là không thể nhường ra đi. Thế nhưng nhất định phải đạt được đem đối ứng đền bù mới được. Nếu không thì, ngươi, dám, không, đợi, đế, mệnh, a. Cái gì gọi là không đợi đế mệnh động bất động? Cổn thế nào bị Lưu Vong biết hay không? Đế đinh có không có ủy thác? Thi công có không có phê duyệt? Phê duyệt có không có ký tên? Hạng mục đề nghị sách ở đâu? Ký tên phía trước lãnh đạo có không có họp biểu quyết? Cấp trên có không có làm địa thổ chất báo cáo điều tra? Đối bồi thường khoản vấn đề là thế nào nghiên cứu? Trị thủy quy hoạch thiết kế ở đâu? Xây dựng sản xuất cụ thể áp dụng nội dung ở đâu? Sùng Bá Cổn không có trải qua cấp trên nghiên cứu thảo luận. Trực tiếp lột đất cày dùng hết tức nhưỡng. Không có lấy đến phê duyệt tự tiện chủ trương. Cho nên bị Lưu Đày biết hay không? Ngươi dám không cầm đế đình phê duyệt. Liền đến tự tiện trị thủy. Vi phạm luật lệ khai phát biết hay không? Ngũ hộ thần mặc dù chỉ là cái phiến khu quản thành. Thế nhưng hắn đối cái này bên trong rất nhiều đông tây môn thanh. So sánh dưới, Lạc Thần Trích là bản xứ hắc bang đại tỷ đầu. Thiếu nữ bất lương cùng xã hội rời rạc nhân viên mà thôi. Trên danh nghĩa là thần. Kết quả không có người cung phụng nàng. Đây không phải xã hội rời rạc nhân viên là cái gì. Chính là dựa vào tổ tiên cùng phục hy thị quan hệ. Ở nơi đó không có người quan tâm nàng mà thôi này. Dựa vào hồng thủy thu lợi a, hồng thủy trướng đi lên. Các ngươi tại đồi núi bên trên đất đai liền có thể đạt được tưới nhuần đúng không? Bởi vì các ngươi ở tại cao thấp đúng không? Các ngươi những người này cũng chỉ có điểm ấy trình độ. Vân Tái nắm lấy một cái thủ lĩnh y phục, đem hắn lắc giống như là bánh quai trèo một dạng, lại vứt xuống nước hồ bên trong. Sau đó nơi đó những thôn dân kia đều sợ hãi. Từ vừa mới bắt đầu, nhà mình bộ lạc các thủ lĩnh, liền cùng hồ lô oa đánh yêu tinh một dạng, từng bước tiếp lấy tặng đầu người. Hiện tại hồ bên trong đã có mười mấy người tại ủng ục. Ngươi kẻ này, chấm ngoặc kép, có trong thôn uy vọng tương đối cao lão nhân chỉ vào Vân Tái. Giận không kềm được, nhưng hắn lại không dám đi lên người giả bị đụng. Cuối cùng thời kỳ này. Người giả bị đụng loại hành vi này là loại kia phi thường lợi hại người mới dám làm. Cuối cùng cũng không có cái gì người giả bị đụng bảo vệ hộ pháp. Quay lại người ta một quyền đem người đánh chết. Người tìm ai bồi? Vân Tái càng là biểu thị. Ta còn đang muốn người đả thương ta công nhân bồi thường khoản đâu. Người còn tìm ta bắt đền. Có tin ta hay không một quyền lại đem người cũng tiễn lên đường. Trực tiếp tới cái Tây Thiên Thỉnh Kinh. Lão nhân cuối cùng vẫn là không dám mắng ra tới. Nhìn xem Vân Tái đem cùi trỏ tay áo lột lên. Tiếp sau đội thi công nhân viên. Từng cái không phải dơ lên đá cái sẻng chính là đồng quốc chim. Còn có người lột áo tại tú bắp thịt. Mấy vạn người. Mênh mông một mảnh. Những thôn dân này cũng coi như từ tác thủ bồi thường khoản cuồng nhiệt bên trong tỉnh táo lại. Văn Mệnh rất tức giận. Tiến lên lớn tiếng trách cứ bọn hắn. Mà còn biểu thị, nếu như hồng thủy rút đi, bọn hắn liền có thể đạt được phì nhiêu đất cày. hà tất dựa vào cái kia một điểm hồng thủy thu hoạch một ít cực nhỏ lợi nhỏ đâu. Lão nhân kia cười lạnh vài tiếng, biểu thị bọn hắn nên như thế rõ ràng. Thế nhưng trị thủy loại này sự tình, cộng công cùng cổn quản lý nhiều năm như vậy cũng không thấy công hiệu. Liền những này đội thi công ỷ vào nhiều người, có làm được cái gì? Vạn nhất quản lý không tốt, đất đai không còn không nói, lương thực còn cho ăn hồng thủy, đến lúc đó còn không bằng cho chút bồi thường khoản tới thực sự. Người không có đế mệnh, liền không thể ở chỗ này khởi công. Lão nhân chỉ vào Vân Tái, mặc dù các thôn dân ngắn ngủi kinh sợ, thế nhưng cũng không tính quá phận nhượng bộ. Vân Tái đang chuẩn bị đem lão nhân này cũng ném xuống hưởng thụ một chút tắm nước lạnh, nhưng bị Trọng Hoa ngăn lại. Trọng Hoa biểu thị, đúng là cần đế mệnh, giống như là Lạc Nam địa khu, bởi vì lũ lụt cùng đầm nước duyên cớ, cùng với Lạc Thần quấy rối duyên cớ, không có lượng lớn bộ tộc cư trú, thuộc về nửa cái khu không người, cho nên mọi người ở nơi đó khởi công trị thủy là không có vấn đề. Thế nhưng chỉ trụ sơn phụ cận, tam môn hạp phụ cận, mảnh này khu vực có rất nhiều bộ lạc cư dân. Hà Nam từ xưa đến nay nhân khẩu rất nhiều, là thiên hạ bên trong. Mảnh này địa phương dân chúng nếu như không phối hợp, kia liền rất phiền phức. Hôm nay ném một người, ngày mai lại ném một người. Tốt gia hòa, A Tái, tinh vệ có lấp biển ý chí. Người chẳng lẽ là chuẩn bị đem Hoàng Hà phóng người mãn bao thịt? Các ngươi không hổ là một cái tổ tông a, mà lại, người mặc dù không phải Trung Nguyên thần tử, Hùng Đào cùng Xây cũng không phải, Xích Tùng Tử lão sư cùng Cú Long lão sư cũng đã thoái ẩn. Thế nhưng Hữu Sùng thị, Cự Linh thị, Văn Mệnh, Nhị Hoàng, ta, chúng ta đều là, chúng ta lại nhất định phải có đế mệnh, mà không thể tự tiện công kích nơi này bộ lạc dân chúng. Chấm ngoặc kép. Trọng Hoa thở dài, Vân Tái có thể không quan tâm, thế nhưng bọn hắn lại không được a, mà lại nếu như không cùng nơi đó bộ tộc giữ gìn mối quan hệ, quay về bọn hắn một mực công kích thủy lợi thi công, tựa như là vị Nam địa khu phản thi công đội liên minh một dạng, cũng là vấn đề lớn. Vân Tái nhẹ gật đầu, nhưng mà nói ra để cho Trọng Hoa trợn mắt hốc mồm mà nói, A Thuấn nói đúng cực kỳ. Hôm nay là ngươi Trung Nguyên đánh không được người ta muốn đánh. Trung Nguyên đánh cho người ta còn muốn đánh. Đây chính là ta Tây. Chấm ngoặc kép, đây chính là ta Công Tôn Sa. Vân Tái chỉ vào lão đầu kia. Đế mệnh đúng không? Thư tay đúng không? Phê duyệt đúng không? Ngươi chờ. Ta ở chỗ này mỗi ngày dầm mưa dãi nắng nghĩa vụ làm phiền còn muốn bị ngươi quấy rối. Nắm những cái kia nghiêu quỷ xà thần tới đối phó ngươi công nhân ra ra. Vân Tái nghĩ đến một kiện sự tình. Trở về tìm cơ khí. Không sai. Chỉ cần là cơ khí lên tiếng. Lấy hắn tại Trung Nguyên đẳng cấp. Chỉ cần cùng Tây Vương Mẫu cùng một chỗ hướng đế góp lời. Tăng thêm Trọng Hoa cái này thiên tử dự khuyết thân phận. Trên cơ bản có thể 10 phần chắc 9 đem cái này hạng mục nhóm xuống tới. Không đợi đế mệnh, người biết hay không ta gọi đế già. Vân Tái đầu nhập công tác, đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia đập nước. Tại thượng cổ thời đại, cái này phiến khu cùng hậu thế một dạng. Bởi vì nơi này hiện tại có ngọn núi lớn kia tồn tại. Cho nên tạo thành tự nhiên đập chứa nước, chảy ra đo 10 phần không đủ. Cái này đập nước tại bổ ra tam môn trước đó là thời gian dài tồn tại. Hậu thế là tại ngọn núi kia xong đời sau đó. Tại nó cơ sở bên trên xây dựng tam môn hạp đập lớn. Chỉ trụ sơn bị đánh chỉ còn lại một khối đá ghé vào Hoàng Hà Trung ương. Mà tam môn hạp đập lớn. Nghe nói là trực tiếp đem đại vũ bổ ra tam môn cho nổ. Đem cái kia tam sơn cái bệ trực tiếp làm đập lớn nền tảng. Chúng ta công nhân có sức mạnh. Bất quá đến rồi buổi tối. Trọng Hoa tìm đến Vân Tái. Thương lượng đi đào đường nơi, làm phê duyệt thủ tục sự tình, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.